Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, Dịch Thương Thu giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 815, chương 820, dị vực mạo hiểm giả tàng thư. Hai canh, what, trưởng tỷ người cũng bị hắn zin, Isabella nhìn xem có chút mỏi mệt Aura Anna. Đang hỏi Thanh Duyên từ về sau, nhất thời, nàng trừng to mắt nhìn xem trưởng tỷ. Bất quá cảm nhận được trưởng tỷ có chút nguy hiểm nhìn chăm chú. Isabella lý trí địa dừng lại sắp phun ra từ ngữ. Nàng biết mình trưởng tỷ nhiệt tình yêu chiến đấu. Đó là chảy xuôi tại nàng trong huyết mạch bản chất. Từ nhỏ đến lớn, nàng chứng kiến trưởng tỷ vô số lần chiến đấu. Nàng cũng xem qua trưởng tỷ chật vật không chịu nổi bộ dáng. Nhưng nàng ánh mắt tự nàng gặp qua bắt đầu. Liền từ không ảm đạm qua, hiện tại, như cũ như thế, là ta mới lạ trên tay tài nghệ, hắn so với ta tưởng tượng được muốn vào bước nhanh hơn. Thay vì nói bại trong tay hắn, không bằng nói là thua ở ta gần nhất đối với huấn luyện rời rạc phía trên. Thất bại lý do có rất nhiều loại, hắn xác thực có được lấy phi thường cường đại huyết mạch. Nhưng ta sẽ không thừa nhận trong cơ thể ta huyết mạch có thể so với hắn càng thêm nhỏ yếu. Nhỏ, yếu, là chính ta, muội muội ta, trong lòng linh phương diện ta không có cái gì có thể dạy ngươi. Ngươi là phương diện này đại sư, nhưng ngươi phải nhớ kỹ, tâm tình có thể bị tước đoạt, nhưng sỉ nhục là cần chính mình tự tay đi rửa sạch. Mà sỉ nhục thực sự không phải là thất bại. Càng là đối với mình lười biếng. Aura Anna nhìn mình muội muội, nàng hy vọng nàng có thể lớn lên. Xác thực Isabella trong lòng linh phương diện đã có được khiến người kinh dị thành tựu. Thế nhưng tại một ít thời điểm, nàng vẫn quá lười biếng. Nếu có thể, Aura Anna vẫn hy vọng nàng có thể duy trì như vậy vô lo vô nghĩ sinh hoạt. Thế nhưng hiện tại xem ra, theo đế quốc càng thêm cường đại, nàng phải đối mặt địch nhân cũng càng ngày càng lớn mạnh. Mà tại tình huống này, sâu nhất chìm yêu chính là quất roi nàng đi phát triển cùng cường đại. Từ hôm nay trở đi, ngươi phải mỗi ngày hoàn thành 5 lần tiêu chuẩn huấn luyện. Lúc nào ngươi có thể đánh bại ta, huấn luyện là có thể kết thúc. Aura Anna lạnh lùng nhìn mình muội muội nói. Truyền kỳ chiến sĩ cùng Long Chi Chiếu cố người yêu, luôn là nếu so với phàm vật tới càng thêm thâm thúy một ít. Isabella, vận rủi cùng may mắn là một đôi dây dưa song sinh nữ thần. Tại ngươi nghênh đón không tưởng được vui sướng thời điểm, có càng thêm thâm trầm vận rủi tại trong bóng râm nằm dạp xuống lấy. Vận mệnh chi hoàn gợi ý Z đạt tư ngươi lấy, giờ khắc này Isabella. Đối với những lời này có càng thêm sâu sắc lý giải. Thời gian thật là có thú đồ vật, ta nhưng không ngờ còn có thể nhìn thấy ngươi. Đế quốc bảo khố lúc trước, đang mặc áo đen lão già nhìn trước mắt Dịch Thu. Cái kia đục ngầu trong ánh mắt có một ít tia sáng kỳ dị đang lóe lên lấy. Hắn chứng kiến mấy đời đế quốc người lịch sử, bất quá như hiện tại như vậy tao ngộ có thể cũng không nhiều lắm thấy. Quả nhiên, sống lâu luôn là có thể gặp được một ít thú vị sự tình. Tuổi trẻ võ tăng, thỉnh cho phép ta chỉ còn lại tuổi tác có thể khoe khoang lão đầu như thế xưng hô ngươi. Áo đen, lão già nhìn xem dĩ nhiên cùng đã từng khác hẳn bất đồng võ tăng. Trên người hắn tràn ngập làm hắn hô hấp đều có chút dồn dập lực lượng. Hắn biết đó là cái gì? Truyền kỳ võ tăng nhóm ý chí luôn là hội mất tự nhiên địa áp chế bọn họ những cái này trong bóng. Đêm kéo dài hơi tàn tàn hồn. Để ta suy nghĩ một chút. Cự ly ngươi lần trước mới đi qua bao lâu? A giống, từ một cái siêu phàm đều chưa đạt tới võ tăng học đồ. Biến thành một cái truyền kỳ võ tăng. Đại khái đây là còn sống chứng kiến một cái truyền thuyết. Chuyện xưa cảm giác. Áo đen lão già nện nện miệng, tựa hồ tại nhấm nháp cái gì, tư vị cũng không tệ lắm, ta cảm giác lần này gặp nhau có thể làm cho ta nhiều hơn nữa sống 1000 năm. Vâng, ta muốn những thứ này ý chí ba động đầy đủ lại để ta lão đầu này. Tại đây trong bóng tối chống đỡ thêm thượng thời gian 1000 năm. Tha thứ một cái lão gia hỏa lắm. Miệng, mời đến a, ta đem vì ngài dẫn đường. Áo đen lão già từ phía sau trên vách tường, lấy kế tiếp đang tại hừng hực thiêu đốt ngọn đèn. Sau đó, hắn ngẩng đầu đối với Dịch Thu cười cười. Tại ngọn đèn chiếu xuống, cái kia chỉ còn lại túi da mặt nhìn lên có chút dữ tợn. Vậy xem ra ít nhất ta đến nơi, cũng không phải là không có chút ý nghĩa nào. Dịch Thu nhìn xem áo đen lão già, đây là lấy loại nào đó hình thức tồn tại, tương tự anh linh tồn tại, đối với một cái lịch sử đã lâu cổ xưa văn minh mà nói. Nó nên có thuộc về nó nội tình, tuy nó cũng không thể trực tiếp quyết định cuối cùng thành bại. Xuyên qua Dịch Thu có chút ấn tượng đen kịt thông đạo. Bọn họ đi vào đế quốc trong bảo khố, so với đã từng vội vàng, lần này Dịch Thu có đầy đủ thời gian, bất quá hắn cũng không tính ở chỗ này chậm trễ bao lâu. Hắn không có cự long như vậy đối với hiếm quý sự vật yêu thích. Trong bảo khố có quan hệ với tê liệt lưu sách vở sao? Suy nghĩ một chút, Dịch Thu đối với trước người áo đen lão già nói, bọn họ đang tại hướng đế quốc bảo khố tàng thư khu vực di động. Tê liệt lưu, cái kia cả gan làm loạn gia hỏa lưu phái sao? Áo đen lão già dừng lại, hắn đứng ở chỗ cũ suy tư trong chốc lát, sau đó, hắn lắc đầu, tên kia cũng không phải là đế quốc dân bản địa. Hắn cùng với ngươi là đến từ dị vực mạo hiểm già. Trên thực tế, tại đế quốc bên trong, có rất ít tu hành tay không tài nghệ lưu phái. Bất quá ta nghĩ tới ta biết, ta nên mang ngươi đi đâu tại tàng thư C khu, là có một chút như ngươi như vậy dị vực mạo hiểm giả lưu lại truyền thừa. Ta không xác định nơi, đó là có phải có ngươi muốn. Bất quá ta nghĩ tới chúng ta có phong phú thời gian. Áo đen lão già nhắc tới trong tay ngọn đèn. Hắn tiếp tục tiến lên dẫn đường. Lần này hắn đi được càng mau một chút, tựa hồ là thu được một ít thúc giục tin tức. Dịch Thu theo hắn bước chậm tại đây thâm thúy đế quốc trong bảo khố. Lần này hắn không có cảm nhận được những cái kia trong bóng tối nhìn chăm chú ánh mắt. Ta giống nhớ rõ hiện tại đại công chúa khi còn bé bộ dáng. Nàng là một cái kiêu ngạo nữ hài. Từ nàng khi còn bé chính là như thế. Trên thực tế ta chỉ nhớ không phải là quá tốt. Tại trong vòng 1000 năm đồ vật ta có thể miễn cưỡng nhớ rõ một ít. Mà đi lên phía trước hơn 1000 năm, ta ký ức đều có thể hoảng hốt. Bất quá ta vững tin, đế quốc đại công chúa hẳn là đều là bộ dáng. Vâng, các nàng thế nhưng là tên kia hậu duệ, lại có thể nào như tầm thường nữ hài dịu dàng ngoan ngoãn đâu này. Ta và ngươi nói chuyện này để làm gì? Theo ý của ngươi, nữ hài cùng nam hài có khác nhau sao? Áo đen lão già lúc lắc đầu. Hắn nói liên miên lải nhải nói lấy một ít lời. Dịch Thu có thể phát giác được. Tựa hồ tiến nhập đến trong bảo khố, hắn ý thức so với trước trở nên càng thêm sinh động một ít. Điều này làm cho Dịch Thu có chừng chút lý giải hắn tồn tại hình thức. Chung quy tầm thường sinh mệnh nhưng không có cách nào có được như thế kéo thời gian. Ha ha, chúng ta đến, tàng thư xê khu những cái kia dị vực mạo hiểm giả truyền thừa chỗ. Đi thôi, tuổi trẻ võ tăng. Điều này cũng hứa không phải là đế quốc tinh hoa nhất tàng thư, nhưng là có một chút làm cho người kinh hỉ tồn tại. Áo đen lão già đi đến một bên, đem con đường nhường lại. Mà lúc này đây, một cái chất đầy các loại bừa bãi lộn xộn sách vở thông đạo xuất hiện ở Dịch Thu trước mặt. Dịch Thu vẫn nhớ rõ, chính mình đã từng chính là tại đây dạng một cái cảnh tượng gặp được Isabella. Đồng thời đạt được tê liệt lưu liên quan sách vở, Dịch Thu thúc dục chính mình thị lực, nhất thời có chút âm u tàng thư phòng bên trong bị hai đạo kim quang chiếu sáng. mà tất cả tàng thư khu vực. Tại Dịch Thu trong mắt không hề có bí mật đáng nói. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.